Nhìn thấy một màn này, lúc đầu tính khí 10 phần táo bạo Bảo Sama trầm mặc. Ngoặc kép, đông đảo thái cổ ác ma. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.